Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 1, Michael cáo biệt. Đan đứng ở đã có 10 ngày không có về quá cửa nhà. Giữa bầu trời bay mờ mịt mưa phùn, có điều hắn cũng không có bung dù. Không phải hắn muốn trang khóc, là hắn căn bản không mang tán ai sẽ ở đi Brazil thời điểm bên người mang đem tán. Hắn ở Brazil ở lại, sững sờ 10 ngày, ngày hôm nay vừa trở về. 10 ngày thời gian cực nhanh, thời gian tươi đẹp đều là ngắn ngủi. Hắn cùng Sania ở Brazil vượt qua một cái vui vẻ kỳ nghỉ. Trong lúc bọn họ lại gặp được Sania cha mẹ, Sania mụ mụ đối với con gái của nàng hiện tại thành tựu rất cao hứng. Cũng rất hài lòng, tuy rằng vẫn là đem nàng làm tiểu hài tử xem. Thế nhưng cũng không còn trước đây quản thúc nghiêm khắc như vậy. Mà Sania ba ba vẫn phần lớn thời gian trầm mặc không nói. Thế nhưng tư lòng đất sẽ tìm đan tán gẫu. Cảm tạ hắn đối với Sania các loại chăm sóc. Đồng thời xin nhờ hắn tiếp tục chăm sóc thân vì cha mẹ. Bọn họ là biết Sania quản gia từ Newcastle cô nhà dọn ra. Vào ở đan nơi ở. Bất quá bọn hắn cũng không có đối với này biểu thị dị nghị. Đan đi gặp mặt thời điểm còn có chút thấp thỏm bất an. Chỉ lo đối phương gặp hoài nghi hắn đối với con gái của bọn họ có cái gì gây rối hành vi. Bây giờ nhìn lại, không biết là người Brazil tính cách mở ra, hay là bọn hắn đều đối với Đan phi thường yên tâm. Sau đó hai người ở cạnh biển làm tắm nắng thời điểm. Đan đã từng đùa giỡn địa hỏi Sania. Ta nhìn chúng đến liền như thế người hiền lành sao? Sania cười rất hồn nhiên. Bởi vì ba ba cùng mụ mụ đều biết Tony thúc thúc là người tốt à. Đan có loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Có điều rất nhanh hắn liền thoải mái. Brazil cảnh đẹp. Brazil người càng đẹp hơn. Ánh mắt hắn nhanh không giúp được. Trên bờ biển đâu đâu cũng có ăn mặc bikini. Vóc người sức lực bạo Brazil mỹ nữ. Hắn tin tưởng Sania cha mẹ yên tâm như thế nhất định là bởi vì người Brazil thiên tính mở ra. Ở Brazil 10 ngày ngoại trừ bồi Sania chơi đùa ở ngoài. Đan cũng còn lấy sạch đi biết một chút Brazil bóng đá thiên tài các cầu thủ. Hắn đúng là phát hiện một thiên tài Pato. Đáng tiếc chờ hắn muốn tìm Pato địa có môi giới liên hệ thời điểm. Đối phương nói cho hắn Pato đã bị châu Âu mấy nhà giàu có đặt trước. Nottingham Forest mặc dù là vừa thu được châu Âu quán quân đội bóng. Muốn nhúng tay cũng không quá dễ dàng. Hơn nữa cỏ môi giới còn nói cho Đan. Hiện tại mấy nhà giàu câu lạc bộ bên trong. AC Milan đối với Pato theo đuổi cường độ to lớn nhất. Pato bản thân cũng có lòng muốn đi Milan đá bóng. Đan bất đắc dĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Champions League trận chung kết trên đối thủ ở trên chuyển nhượng thị. Trường hòa nhau một bóng. Pato chuyện này Đan là cõng lấy Sania lén lút làm. Hắn trước đây đã đáp ứng Sania. Đến Brazil tuyệt đối không đi tìm cầu thủ. Kết quả đến nơi này. Vẫn là nhịn không được. Không thể làm gì khác hơn là gạt Sania tư lòng đất hành động. Nếu không có đạt được bất cứ kết quả gì. Đan cũng sẽ không suy nghĩ thêm. Ngược lại an tâm bồi tiếp Sania chơi đùa. 10 ngày trong nháy mắt liền trôi qua. Sania còn ở lại Brazil trong nước làm bạn cha mẹ chính mình. Đan thì lại phải về đến nước Anh. Chuẩn bị mùa giải mới các loại kế hoạch. Hắn sát vách cái kia nhà cửa đóng chặt. Đường cũng không ở nước Anh trong nước. Lúc này địa hắn ở Trung Quốc bồi cha mẹ chính mình đây. Đan phát hiện đường đối với cái kia nhà yêu là xuất phát từ nội tâm. Nếu như không phải công tác đặc thù. Hắn ước gì mỗi ngày về nhà quá đây. Một năm thật vất vả nghỉ ngơi một lần. Đường làm sao có khả năng sớm về đơn vị đây. Các cầu thủ cũng còn ở mỗi cái nghỉ phép thắng địa thả lỏng. Lúc này chỉ có Đan chính mình một người sớm trở về. Thân là huấn luyện viên trưởng. Ở trước mặt người thu được đầy đủ tán dương cùng vinh quang. Hiện tại liền muốn gánh lấy đồng dạng nhiều trách nhiệm. Người khác có thể nghỉ ngơi. Hắn không thể đem hành lý để vào trong phòng. Đan lấy ra một cái tán. Hắn muốn đi một chuyến bơn quán bar. Đem gửi nuôi ở nơi đó mèo con tiếp trở về. Hắn là không thích loại này động vật nhỏ đĩa. Nhưng bất đắc dĩ Sania yêu muốn chết. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tôn chỉ làm việc. Bơn chính đang bên trong quầy rượu cùng khách tới tùy ý tán gẫu. Vừa mở cửa doanh nghiệp. Hiện tại người còn chưa nhiều. Pha lê cửa bị đẩy ra. Đan đứng ở cửa thu tán. Này, Tony, Brazil thế nào? Bơn nhận ra được. Giơ tay chào hỏi. Tiếng nói của hắn cũng làm cho bên trong quầy rượu những khách nhân khác đều đưa mắt tìm đến phía cửa. Khí trời so với nơi này thật quá nhiều rồi. Đan bỏ rơi trên dù địa hạt nước. Ai hỏi ngươi khí trời? Ta là nói nơi đó mỹ nữ có hay không để ngươi xem hoa mắt. Bơn lời kia vừa thốt ra. Liền trêu đến bên trong quầy rượu một đám người cười ha ha. Đan cũng nở nụ cười. Ngươi hài tử đều có. Vẫn như thế ghi nhớ cháy cay mỹ nữ sao? Kenny, ta là giúp ngươi quan tâm một hồi ngươi chuyện đại sự cả đời. Bơn không cam lòng yếu thế. Ngươi đều sắp 40. Đừng luôn nắm kỹ nữ để giải quyết cá nhân sinh lý trên địa nhu cầu. Hai người đấu võ mồm để bên trong quầy rượu tràn ngập sung sướng tiếng cười. Đan đi thẳng tới trước quầy ba. Đối với Bơn vung vung tay. Nên có lúc tự nhiên có. Cho ta đến chén rượu. Thêm băng. Chờ Bơn đi rót rượu. Đan xoay người đối với những người vừa nãy chuyện cười hắn sâu rượu môn nói. Ta xem các ngươi đều rất có thời gian rảnh rỗi à. Một cái sâu rượu cười hì hì đứng lên đến. Ngươi nói không sai. Tony, giải đấu không ra. Chúng ta cả người đều không thoải mái. Ngoại trừ uống rượu ta không nghĩ tới còn có cái khác cái gì có thể hấp dẫn hứng thú của ta. Đan gật gù. Lời này hắn đúng là rất đồng ý. Hắn cũng đã làm fan bóng đá. Hắn biết ở hàng năm mùa hè. Champions League kết thúc, có hay không thế giới giải thi đấu địa thời điểm. Thân là một cái fan bóng đá những ngày tháng này là cỡ nào gian nan. Có điều các ngươi có thể nhìn American Cup, hoặc là Asian Cup. Đại gia cười vang lên. Đừng đùa, Tony, vừa mới qua đi cái kia mùa giải quá hắn mẹ đặc sắc. Hiện tại ngoại trừ chờ Forest mùa giải mới bắt đầu. Ta đối với cái khác cái gì thi đấu đều không có hứng thú. Ha, quán quân tư vị thế nào? Đan hài lòng hỏi, thật hắn mẹ tốt lắm. Có người mô phỏng theo Đan ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc cường điệu nói rằng. Bơn ở phía sau mỉm cười nhìn bọn họ hồ đồ. Sau đó đem chén rượu đặt ở Đan trong tay. Cùng chén rượu đồng thời còn có một viên phong thư. Michael ký đưa cho ngươi. Hắn nói rằng, nghe thấy hắn nói như vậy. Đan bất hòa những tử quỷ kia náo loạn. Hắn xoay người bóc thơ ra phong. Đây là một phần không dài địa tin. Trong thư Michael, Bernard cảm tạ Đan vì hắn thực hiện 27 năm địa giấc mơ. Để hắn đã không còn bất cứ tiếc nuối nào. Ngoặc kép chấm chấm. Ta rất vui mừng lúc trước ta rơi xuống đến Hy Lạp xem bóng quyết tâm. Đồng thời biến thành hành động. Dù cho vì thế đắc tội rồi ta địa thê tử. Bởi vì ta thấy ta rất muốn nhìn thấy địa thi đấu cùng một màn. Ta cùng con trai của ta yêu tha thiết đội bóng thành châu Âu quán quân. Còn có cái gì so với cái này càng hoàn mỹ kết cục sao? Ta 27 năm chưa xong tâm nguyện được thực hiện. Ta đã không có gì hay đòi hỏi. Ta đã sớm không phải lúc trước cái kia dễ dàng kích động. Nhiệt huyết sôi trào thanh niên tiểu tử. Tony, ta biết ngươi đường phải đi còn rất dài. Không có cái nào huấn luyện viên trưởng chỉ làm 4 năm liền không làm. Thế nhưng ta địa cố sự chấm dứt ở đây. Cố sự này rất hoàn mỹ. Mới đầu, kết cục đều rất hoàn mỹ. Đương nhiên trung gian có chút khúc chiết. Thế nhưng có cái nào cố sự không khúc chiết đây? Ta rất yêu thê tử của chính mình. Có thể ta nói như vậy ngươi gặp không tin. Bởi vì ta lần lượt làm cho nàng thương tâm. Nhưng ta nói đều là lời nói thật lòng. Mất đi nhi tử. Bóng đá trên cái cuối cùng tâm nguyện đã xong. Fiona chính là ta toàn bộ lo lắng. Đón lấy mục tiêu cuộc sống của ta chính là muốn cho nàng quá tốt. Làm cho nàng hài lòng. Tha thứ ta sau đó không thể trở lại cùng các ngươi cùng uống rượu xem bóng. Hy vọng ngươi lý giải. Tony, trong cuộc sống có so với bóng đá càng quan trọng địa đồ vật. Cuối cùng, Chúc ngươi cùng Forest vận may. Ta còn sẽ tiếp tục quan tâm các ngươi. John cùng Bill là so với ta cuồng nhiệt đáng tin fan bóng đá. Cũng đừng làm cho bọn họ thất vọng rồi. Người tối thân ái bằng hữu Michael. Bernard năm 2007 ngày mùng 1 tháng 6. Đan đem tin bẻ gãy thật nặng tân thả lại phong thư bên trong. Bưng chén rượu lên uống một hớp. Sau đó hỏi, này tin ngươi nhìn sao? Kenny, Bern lắc đầu một cái. Đây là viết đưa cho ngươi. Tony, thế nhưng ta có thể đoán ra phía trên kia đại thể viết gì đó. Hả, trận chung kết sau khi Michael không có trực tiếp về nước Mỹ. Hắn theo John, Bill bọn họ đồng thời trở về Nottingham. Ở chỗ này của ta xem xong đêm đó địa chúc mừng trực tiếp. Ngày thứ hai mới đi. Chúng ta hàn huyên rất nhiều thứ. Ta quen biết hắn thời gian. Có thể so với ngươi cùng hắn. Ta cùng ngươi biết thời gian dài. Tony, Đan gật gù biểu thị biết. Hắn nhất định nói với ngươi. Trong cuộc sống còn có so với bóng đá càng quan trọng địa đồ vật chứ. Vâng, hắn nói rồi. Hắn lúc đó cũng đã nói với ta như thế. Đan không hé răng, Bơn cũng không có tiếp tục nói hết. Đón lấy Đan đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó tiếp nhận Bơn đệ cho mình mèo. Kẹp ở dưới nách, dáng dấp kia thật giống như mang theo một quyển sách. Hắn hướng về những người khách quen môn phất tay một cái. Một lần nữa mở ra tán đi vào trong mưa. Hắn đương nhiên gặp lý giải Michael. Dù cho hắn không viết phong thư này đến. Kỳ thực ở xem xong lá thư đó. Hắn ở trong lòng nghĩ tới là nếu như Gavin bất tử. Michael nhất định sẽ không nói trong cuộc sống có so với bóng đá thứ quan trọng hơn. Bởi vì hắn sẽ không biết cái gì là so với bóng đá thứ quan trọng hơn. Đối với Michael tới nói. Nhi tử là so với bóng đá càng quan trọng. Thê tử cũng vậy. Người đều là phải chờ tới mất đi mới sẽ hiểu nguyên lai bọn họ vừa nãy thất lạc chính là quan trọng. Nhất, Đan là hy vọng Michael cả đời đều không hiểu cái gì là so với bóng đá thứ quan trọng hơn. Bởi vì vậy thì mang ý nghĩa hắn sẽ không mất đi quan trọng nhất đồ vật. Gavin sẽ không chết. Hắn cũng sẽ không bị ép đi xa nước Mỹ. Càng sẽ không nói từ bỏ bóng đá loại này ngốc nói. Nhưng, Đan rời đi tán, để mưa phùn đánh vào trên mặt chính mình. Ta có thể ở thời không bên trong xuyên Việt, nhưng không thể thay đổi thời gian bản thân. Quá khứ cũng chỉ có thể quá khứ. Đến thăm cân nhắc những vấn đề này Đan không chú ý hắn mang theo mèo cánh tay dùng tới mấy phần lực. Dưới nách mèo bị đau địa kêu thảm thiết lên. Thanh âm này đánh gãy Đan địa tâm tư. Hắn có chút căm tức nói. Đừng gọi, miêu mới nghe không hiểu tiếng người đây. Nó tiếp tục gọi, lại gọi, lại gọi, liền đem ngươi ăn đi. Đan vừa giận cánh tay liền xen lẫn lên. Này mèo nhi gọi càng hoan. Không có Sania, không có đường, không có thi đấu video, cũng không có chiến thuật nghiên cứu, không có huấn luyện thường ngày. Càng không có sân nhà và khách thi đấu địa tháng ngày đối với Đan tới nói là tẻ nhạt. Hắn đã quen đem chính mình đặt mình trong ở như vậy bận rộn bên trong. Đột nhiên, bên người cái gì đều không có trái lại để hắn rất không thích ứng. Chỉ có con kia chán ghét miêu ở trong phòng nhảy nhót tưng bừng. Một lúc xuất hiện ở tủ lạnh đỉnh. Một lúc nhảy đến máy truyền hình mặt sau. Một lúc lại lén lút lên giường cuộn mình ngủ. Đan bay lên một cước đem con mèo lười từ trên giường của hắn đá xuống. Sau đó thân thể trần truồng ngồi dậy đến. Bên ngoài trời đã sáng. Tân địa một ngày đến rồi. Đội bóng vẫn không có khôi phục công việc bình thường. Đại đa số người đều ở nghỉ. Hắn chiều hôm qua lấy sạch đi một chuyến trụ sở huấn luyện. Phát hiện nơi đó ngoại trừ xem khung thành bảo an. Không có bất kỳ ai. Từ trong phòng làm việc của mình báo một đống lớn băng video cùng tư liệu xen lẫn đi ra. Đan liền về nhà. Rửa mặt xong xuôi, đơn giản ăn bữa sáng. Đan trở về phòng bên trong, đem nằm nhoài máy vi tính trên bàn gõ ngủ miêu ném xuống. Sau đó mở máy vi tính ra. Hắn chuẩn bị ở trên lưới tìm xem liên quan với mùa hè chuyển nhượng tin tức mới nhất. Qua báo chí tin tức có hạn, vẫn là trên internet nhanh nhất tối toàn. hắn không biết cái khác huấn luyện viên trưởng là làm thế nào đĩa. Ngược lại hắn là một người đã từng thời gian dài ngâm mình ở trên Internet cổ động viên. Đến hiện tại thay đổi thân phận, vẫn như cũ rất ỷ lại mạng lưới mang cho hắn các loại cố vấn. Liên quan với Forest mùa giải sau điều chỉnh, Dan trong lòng đại thể nắm chắc rồi. Ở đội bóng vừa đạt được Champions League quán quân lúc này ký làm huấn luyện viên trưởng, hắn không có cần thiết đối với đội bóng đội hình tiến hành quy mô lớn điều chỉnh. Chuyện như vậy chỉ sẽ phát sinh ở một nhánh đối mặt cảnh khốn khó đội bóng trên người. Tỉ như một năm trước địa Real Madrid, vì lẽ đó năm nay ở trên chuyển nhượng thị trường, Forest đem sẽ không có cái gì quy mô lớn động. Một cái Beckham gia nhập liên minh liền đầy đủ để các truyền thông nhiệt xào rất lâu. Dan cũng không muốn tiện nghi truyền thông, lại cho bọn họ cái gì xào làm đề tài. Anelka là nhất định phải đi. Điểm này không thể nghi ngờ. Dù cho hiện tại vẫn không có đội bóng cho Anelka báo giá, mặc kệ là bao nhiêu tiền, Dan nhất định phải đưa cái này dám cùng mình đối nghịch tiền đạo đánh đuổi. Tình cảm, ta chỉ cùng mình thích trái đất viên nói. Nếu như Anelka đi rồi sau khi trên hàng tiền đạo cần bổ sung một tên tốc độ nhanh kỹ thuật tốt tiền đạo. Liên quan với này một vị trí, Dan trong lòng đã có ứng cử viên phù hợp. Giữa sân tuy rằng Albertini cáo biệt, thế nhưng Dan cũng không có ý định làm cái gì điệu trưởng chính. Hắn có thể trở lại đội thanh niên nhìn có hay không có thể làm được việc lớn hạt giống tốt. Có thể nhấc lên đến bồi dưỡng một chút đĩa, hay là từ trung hạ du đội bóng bên trong tìm chút lợi lộc thích hợp thay thế bổ sung. Út đã có thể một mình chống đỡ một phương. Huống hồ chúng ta còn có giàu cao vạn kim tôn kế hải đây. Hai cái đường biên càng là cường thủ như mây. Hoàn toàn không cần bổ sung cái gì người mới. Ở vị trí này, hắn hiện tại cần cân nhắc không phải mua cái gì người mới, mà là làm sao hợp lý sắp xếp những người này ra trận cơ hội. Beckham đến nhất định sẽ tăng lên giữa sân cánh phải cạnh tranh. Hàng hậu vệ cánh phải cần bổ sung. Chimbonda đã không cách nào một người ứng phó toàn bộ mùa giải. Trung vệ đội hình rất hoàn mỹ, không cần bất kỳ điều chỉnh gì. Hậu vệ cánh trái mà, ở trên chuyển nhượng thị trường quan sát đi. Đan một bên tính toán, một bên ở trên lưới xem lướt qua tin tức. Hiện tại trên lưới có tin tức thành Argentina hậu vệ cánh trái 2 đã cùng MU không nể mặt mũi, coi như cáo trên FIFA, hắn đều phải rời MU đi Liverpool. Thế nhưng Ferguson kiên quyết không đồng ý. Lý do của hắn Dan nhắm mắt lại liền có thể đoán ra được. Chúng ta chưa hề đem cầu thủ bán cho đối thủ một mất một còn truyền thống. Hắn vốn định gọi điện thoại cho Ferguson, hỏi một chút hắn hay bao nhiêu tiền có thể bán. Thế nhưng hắn cầm điện thoại di động lên sau khi lại thả xuống. Bởi vì hắn nhớ tới đến Forest hiện tại cũng được cho là MU trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Cái này mùa giải tuy rằng không có bắt giải đấu quán quân, thế nhưng ai có thể tin tưởng Tony Dan cái này khát vọng thắng lợi cùng quán quân ra hỏa sẽ không ở mùa giải tiếp theo để MU vệ miệng mộng nát. Quên đi, Dan đem điện thoại di động thả xuống, đem Van Nistelrooy bán cho mình. Phỏng chừng hiện tại lão tước ra hối hận lắm, còn tìm hắn muốn người. Này không phải coi MU là Forest hậu cần căn cứ à? Thành thật mà nói, Dan cho rằng Rutan ban theo không kịp đội bóng hiện tại đối mặt khiêu chiến yêu cầu. Hắn đánh trong nước giải đấu vẫn được, đi châu Âu sân bóng vẫn như cũ nộn. Dan muốn ở hậu vệ cánh trái tăng cường một cái kinh nghiệm phong phú địa lão tướng. Gareth Bale hắn cố nhiên rất coi trọng, thiếu kinh nghiệm vấn đề này cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết đĩa. Ở trên lưới lung tung không có mục đích địa xem lướt qua nước Anh cùng Trung Quốc thể dục trang web. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra tên của một người. Tại sao không mua hắn đây? Vĩ đại Italy hậu vệ cánh trái, Fabio Grosso. Nghe nói hắn ở Inter Milan quá không tốt lắm. Dan đối với Grosso ở World Cup trên biểu hiện ký ức chưa phai. Dứt bỏ Hoàng Kiện Tường điên cuồng biểu hiện không nói chuyện. Cái này hậu vệ cánh trái quả thật có trình độ. Đan quyết định đi tiếp xúc một chút Inter Milan câu lạc bộ. Đem chính mình kế hoạch muốn mua người đều viết trên giấy. Ký hạ xuống. Sau đó ở đập vào trong máy vi tính. Phát ra phong email cho Sa ở Trung Quốc đường. Nói cho hắn kế hoạch của chính mình ứng cử viên. Trưng cầu hắn ý kiến. Bọn họ thông qua loại này cấp tốc nhất lại giá thấp nhất phương thức giữ liên lạc. Vốn là Đan còn muốn trực tiếp dùng QQ nhắn lại. Thế nhưng đường nói như vậy thảo luận công tác quá không chính thức. Người gặp dùng QQ chat messenger làm việc nghề nghiệp huấn luyện viên trưởng sao? Đan đối với này bĩu môi. Người khác vô dụng, chẳng lẽ mình cũng không thể dùng sao? Cái gì logic à? Nói thì nói như thế. Đan vẫn là tôn trọng đường yêu cầu. Dùng email phân phát hắn. Làm xong tất cả những thứ này. Đan về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi. Chậm rãi xoay người. Một tiếng thê thảm mèo kêu từ sau lưng của hắn truyền đến. Hắn cảm giác được bên hông cùng cái ghế chỗ tựa lưng trung gian có thêm cái lông xù đồ vật. Chính đang liều mạng giãy giụa. Đan lại dùng đem lực. Đáng đời. Ở nơi nào đều có thể ngủ con mèo lười. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 2, Vinvoder những người trẻ tuổi kia cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.